là khi mình mất đi thì là cái thể xác mình nó đã rệu rã rồi, thì cái linh hồn lúc này là có người thì họ mấy ngày sau họ biết họ mất, đó là cái pháp thứ nhất. Thì cái thời gian trên cái đất này họ ở, cái linh hồn nó ở càng lâu thì họ càng có nhiều cái kinh nghiệm và làm nó thành cái nhà thông thái. Đó là kinh nghiệm của những cái kiếp trước còn ở trong cái linh hồn của họ. Và khi không tin dị đoan, không mê tín, hiểu một cách khoa học và nhân văn để cuộc sống của mình nó nhẹ nhàng hơn. Nhìn một người tàn tật, đừng trách gia đình họ quả báo mà nghĩ rằng là họ đã chọn kiếp này, họ tàn tật bởi vì kiếp trước họ có gì sai đó và họ phải thực hành ở kiếp này của họ, thì mình phải thương họ nha. Anh hoàn thành cái kiếp người cho nó hay, cho nó đẹp. Đừng giống như copy, có rất là nhiều người bạn đó, tới những ngày cuối đời rồi bắt đầu suy nghĩ là cái quá khứ mình rất là hối hận. Kính chào quý vị. Trước hết Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục tin tưởng Ngọc Nhi và theo dõi tiếp tục những vấn đề trong cuộc sống. Câu chuyện ngày hôm nay là một cái câu chuyện chia sẻ một bài học mà Ngọc Nhi đã học được cho mình. Ngọc Nhi muốn chia sẻ với quý vị. Thưa quý vị, như vậy nè, trong cuộc sống chúng ta đó có rất là nhiều cái kinh Phật hay đạo Thiên Chúa, nhiều cái tôn giáo nói về vấn đề mà tiền kiếp đầu thai. Thì Ngọc Nhi tin tưởng đó là cái câu chuyện chung là có, nhưng mà mỗi tôn giáo thì họ nói theo cách cái tôn giáo của họ. Ngọc Nhi không có tin gì đó. Ngọc Nhi tin vào trời Phật, Ngọc Nhi tin vào luật nhân quả, Ngọc Nhi tin vào quả báo, Ngọc Nhi tin vào có những cái đấng thiêng liêng giúp đỡ cho mình. Nhưng mà và Ngọc Nhi may mắn là có được những đứa con á, nó lại cũng tin như Ngọc Nhi. Cái đứa con gái lớn Ngọc Nhi đó, cháu năm nay 32 tuổi, nhưng mà cách đây khoảng 5-7 năm thì nó đúng là ngược về mấy chục năm về trước. Ngọc Nhi luôn luôn dạy con trong nhà là cái cách sống theo người Việt Nam mình như thế nào, quả báo làm sao, đạo đức làm sao. Ngọc Nhi cũng dạy con là khi con lớn lên điều hành, khi Ngọc Nhi giao công ty cho con Ngọc Nhi đó, thì Ngọc Nhi nói như vậy nè, là con muốn thành công hay thất bại là tùy ở con. Là bởi vì đó, con đối xử người ta như thế nào thì cuộc đời sẽ đối xử với con lại như vậy. Mẹ ví dụ đó là ông trời đó, hay là đạo Phật, trời Phật đã cho mình hai cái ống heo để mình bỏ ống, thì mình là người bỏ vào đó. Với cuộc đời đó thì mình bỏ tiền vào, lâu lâu mình đặt ra mình lấy mình xài. Còn đối với tâm linh đó thì mình bỏ một ống là những cái đạo đức, một ống là những cái gian hoa, thì cái ống nào mà đầy thì tổ tiên trời Phật sẽ đập ra trả cho mình trước. Nó giống như cuộc đời thôi. Thành ra con muốn cuộc đời con như thế nào thì con bỏ vào cái đó như vậy. Giống như con trồng một cái cây chanh, nó không thể nào cho cái trái ngọt, cái quýt ngọt được hết, mà con hãy tự hiểu. Thì Ngọc Nhi dạy từ hồi cháu, khoảng Ngọc Nhi nhớ là khoảng 9-10 tuổi, thì đứa nào khi bắt đầu là cũng là từ lúc đó. Thì khi lớn lên đó nó hiểu biết. Và có một lần Ngọc Nhi kể như vậy, là Ngọc Nhi chở là ba đứa con. Ngọc Nhi nó mới có ba đứa còn bé lắm. Trời chạm vạng, Ngọc Nhi chở thẳng vào cái nghĩa trang. Mà nghĩa trang ở Mỹ đẹp lắm, nó đẹp vào những cây cổ to, cảnh rất là đẹp. Quý vị thật sự ra, vì có tin không, ngồi những ngày mà Ngọc Nhi bị stress, bị buồn đó, cái nơi Ngọc Nhi đến đó, một là công viên là như bình thường, những ngày buồn nặng, tổn thương nặng mà chới với, không biết tin vào đâu, thì Ngọc Nhi lại vào nghĩa trang và có những công viên, những cái ghế đá, những khung cảnh thơ mộng bình yên. Ngọc Nhi bình tâm nhắm mắt lại và lắng nghe chim nó hót ở đó, và mình feel được là xung quanh có nhiều người, là giống như là người ta hiểu mình chia sẻ được, và mình bình tĩnh, mình calm xuống đó quý vị. Ngọc Nhi cũng lì lắm. Thì có một lần Ngọc Nhi chở ba đứa con vào nghỉ trang, thì trời chạng vạng, tụi nó khóc trong xe la ôm sùm hết. Ngọc Nhi lóc cửa xe ngồi, Ngọc Nhi nói là bình tĩnh nghe mẹ nói, là tụi con nghe nói về ma, về quỷ, nhưng mà không có ai thấy hết. Thật sự đó là có cái linh hồn. Nhưng mà tôi cứ nghĩ nè, những người mà chết nằm ở trong này đó là họ đã gọi là rest in peace. Tiếng Mỹ gọi là gì? Ngủ một giấc ngủ bình yên. Họ đã trải qua sóng gió trong gai cuộc đời, cay đắng, lừa lọc, gian xảo, tổn thương nhau rồi. Bây giờ họ đi qua cái đoạn đời rồi, bây giờ họ nằm để họ nghỉ. Họ không có muốn đi lại nữa đâu. Và họ không có hại mình đâu. Tại vì Họ không có làm gì được mình hết. Nhưng mà những kẻ sống xung quanh mình, người yêu mình, bạn bè mình, đồng nghiệp mình, đối tác mình, partner, những người hùng hạp chung với mình, họ sẽ hại mình nếu đụng chạm tới quyền lợi của họ. Và các họ hại còn khủng khiếp hơn nhiều. Mất gia đình, mất tất cả, mất tài sản để họ được. Thành ra những người đang sống xung quanh mình nên đề phòng hơn. Và tụi con hiểu điều này và khi chở các cháu về. Thì quay lại đó, là Ngọc Nhi luôn luôn dạy các cháu là có tổ tiên, có những cái đấng linh thiêng, nhưng mà có vũ trụ, mình cầu xin họ những cái điều đúng để mình giúp người khác thì sẽ được. Thì câu chuyện ngày hôm nay như vậy nè, là Ngọc Nhi đọc một cuốn sách, và chiều hôm nay đó, cách đây chỉ mấy tiếng thôi, thì Ngọc Nhi có nói chuyện với lại mẹ Ngọc Nhi. Thì mẹ Ngọc Nhi năm nay 85 tuổi, thì bà nói về những cái vấn đề như là bà nói là sau này bà già phải làm sao, sau trăm tuổi già làm sao, và dặn dò con cháu và cũng trách móc con cháu, những cái đứa con cháu xa của bà. Thì bà mới nói về gọi là nói về bảy cái thức đó. Thì Ngọc Nhi mới nói rằng là mẹ nói theo cách đạo Phật thì sẵn đây con có học theo người Tây Phương. Thì Ngọc Nhi mới chia sẻ với mẹ, thì mẹ Nhi nói là thật sự mẹ Nhi không ngờ nó như vậy, là không nghĩ là Ngọc Nhi lại hiểu như vậy. Thì thưa vị, cái cuốn sách đó Ngọc Nhi đã đọc và còn đang tiếp tục đọc, nó có nhiều chương lắm. Như thế này nè quý vị, là có nghĩa rằng là khi con ra người mình chết đó, đây là cuốn sách của một cái người nghiên cứu về linh hồn, về tiền kiếp rất là nổi tiếng ở Mỹ nha quý vị nha. Nếu quý vị cần thì Ngọc Nhi sẽ gửi quý vị nó bằng tiếng Anh, và nó có cái bản dịch tiếng Việt nữa, nhưng mà cái bản dịch tìm hơi khó thôi. Thì như vậy, khi mà người ta chết đi đó, thì cái linh hồn mình á, là nó xuất ra. Nhưng mà cái xác mình á, người Mỹ, khi ví dụ như là khi có một cái người gia đình, Ngọc Nhi có người thân mất, Ngọc Nhi đến thì họ nói rằng là cái ông này nè, ông expire rồi. Expire nghĩa là hết hạn rồi. Thì đối với cái vấn đề mà Tây Phương linh hồn đó, thì là người ta nghĩ rằng cái thân xác của mình á, là một cái vật là nó sẽ hết hạn, rù gan, tim, thịt, da, xương, thì nó là một cái vấn đề mà nó sẽ hết hạn. Khi mà nó già quá, nó cổ thì nó sẽ không xài được, thì nó expire. Nhưng cái linh hồn sẽ là vĩnh viễn. Đó, cho nên đó, là khi mình mất đi thì là cái thể xác mình nó đã rệu rã rồi, thì cái linh hồn lúc này là có người thì họ mấy ngày sau họ biết họ mất, nó gọi là cái thất thứ nhất. Có người thì tới 7 tuần là 49 cái tuần, 7 lần như vậy họ biết họ mất, tại vì cái thời gian của cái người chết nó khác với thời gian của người sống đó. Thì có người thì họ biết họ mất liền là 1 tuần, có người thì là có người thì 1 ngày biết, là 2 ngày biết, là 2 tuần, có người thì 7 ngày biết là mình chết là 7 tuần trên thế gian này. Thì cái lúc mà mình mất đó, thì cái linh hồn mình đó là sẽ thoát ra. Và khi mình biết cái linh hồn, họ biết rằng là cái thể xác là đã chết rồi, nhưng mà cái linh hồn mày là họ biết hết. Và lúc này đó họ, mình chúng ta đó là cái người được chọn cái kiếp sống sau của mình. Ví dụ khi cái linh hồn là 7 ngày đi, thì họ nói là có người 7 ngày đầu thai, không phải. Có nghĩa là trong 7 cái tuần, 7 cái ngày của người chết là 7 tuần của mình. Thì họ review lại là họ quay lại những cái vấn đề mà trong cuộc đời quá khứ của họ. Lúc này cái linh hồn họ thấy hết những cái gì đã qua trong cuộc đời của họ. Và cho đến cái ngày thứ 7, là cũng là cái tuần thứ 7 canh dương thế, thì họ chọn cái kiếp sống sau của họ. Ví dụ như là con người mình có nhiều kiếp lắm nha quý vị. Mình đã làm người thì mình có rất là nhiều kiếp. Thì mỗi một kiếp của mình đó là một cái bài học. Ví dụ như là giống như ở trên trần thế đó, là học lớp 1, lớp 2 tới lớp 12, rồi vô đại học 4 năm, 8 năm, rồi bắt đầu là ra trường. Thì cái tiền kiếp con người cũng vậy, mỗi cái kiếp của mình là mình chọn cái bài học sắp tới cho mình. Ví dụ như cái kiếp này là kiếp trước đi, mình làm cái người rất là giàu, mình xài tiền phung phí và xem thường người khác, thì mình đã biết mình sai lầm rồi. Thì khi mình chết đi đó, xem mình nhìn vào cái quá khứ của mình. Và lúc này đó sẽ có cái đánh tối cao là cho mình chọn cái kiếp sau để học cái bài học, biết về cái giá trị của cuộc sống đã qua. Là dù có nhiều tiền quá, bạn có nhiều tiền quá, con có nhiều tiền quá, mà con phung phí, con khinh người, thì bây giờ kiếp này con phải hiểu được cảm giác của những người con khinh. Con hiểu được cảm giác là tiền nó có giá trị thế nào thì cái kiếp này mình sẽ chọn là mình sẽ rất là cực khổ. Mình sẽ rất là thiếu thốn tình cảm và mình sẽ bị người ta khinh thường lại, để mình hiểu được cái giá trị của cái kiếp vừa rồi của mình. Thì lúc này là mình chọn gia đình. Thì có người đó là mình chọn cha mẹ, mình phải chọn vào cái phải đúng cái gia đình. Có người thì tại sao họ một năm đi đầu thai, có người là 10 năm, có người là 5-30 năm mới đầu thai nha quý vị, chứ không phải ai cũng đầu thai liền, là bởi vì họ chưa chọn được cái gia đình mà thích hợp cho cái bài học tới của họ. Ví dụ họ phải chọn được cha mẹ, họ chọn anh chị em của họ, thì họ phải chờ đó, như họ chọn là cái người cha hiền từ, người mẹ hung dữ, rồi mấy người anh em thì như là không có hợp với nhau, thì họ phải chọn được đúng những cái đó để mà họ để được coi kiếp sau, để họ hoàn thành cái bài học của họ. Thành ra mới nói như vậy nè, khi mà chúng ta đến thế gian này là chúng ta đã chọn ở kiếp trước, chúng ta chọn chúng ta là con của ai, là vợ của ai, là chồng của ai, là anh chị em dòng họ với ai, chúng ta đã chọn, thì chúng ta phải làm tròn cái phận sự của mình. Nếu chúng ta không làm tròn thì cái bài test này, cái bài thi này chúng ta không có pass là không có đậu, chúng ta lại phải làm đến khi nào chúng ta đậu thôi. Thì cho nên đó là con mới nói với mẹ đi làm, con đã chọn con là con của mẹ rồi, thì con buộc lòng mẹ không có làm con vui, nhưng con vẫn phải chấp nhận, bởi vì con đã chọn để học cái bài học là con không được mẹ thương, con không được mẹ hiểu con, thì cho nên con mới thương con của con và con dạy con khác. Hồi xưa đó mẹ dạy con đó là mẹ đánh con, mẹ chửi con, mẹ không có hiểu cảm xúc con, cho nên con học được cái đó và con dạy con là không có đánh chửi, và hiểu nó và chia sẻ với nó và thông cảm nó và hướng dẫn nó bằng cái lời nói, không phải bằng cái hành động, mà không có ép nó. Thì đó là cái bài học con đã học đó. Thì mỗi con người chúng ta, khi chúng ta chọn là người thân của mình thì chúng ta phải chấp nhận, tại chúng ta đã, cứ quý vị cứ nghĩ đi, là khi quý vị đã chọn cái người này làm chồng, làm cha, làm mẹ, làm anh chị em, mình thấy họ chướng lắm, nhưng mà mình phải chấp nhận đã, mình đã chọn họ rồi, mình phải đi làm, hoàn thành cái phận sự làm em hay làm chị hay làm chồng, làm vợ, làm cha, làm mẹ, làm con, làm cái, để chúng ta không phải thi lại. Khi chúng ta chấp nhận chịu đựng được họ thì chúng ta sẽ pass cái bài học này và chúng ta sẽ không có bị lại nữa. Đó, thành ra nó mới gọi là cái quả báo, là của người Việt mình gọi là cái quả báo, là chúng ta làm không xong thì phải làm lại. Và làm sai, làm test sai, đi thi sai thì phải thi lại, và cái bài thi sai sẽ nặng hơn. Là như vậy, mình làm tổn thương người này thì người khác sẽ đến để mà dạy mình cái sự tổn thương y chang đó bằng cái người khác thôi. Thành ra chúng ta đã chọn rồi, thì trong cái khoa học của Mỹ đó, là khi mà người ta cái linh hồn, thì lúc này cái linh hồn họ sẽ chọn cái next life, là cái đời sống của cái kiếp tới của họ, thì là ngưng chỗ này, là như nó nói rồi đó, là chọn phải chấp nhận rồi. Nói về một cái đứa trẻ, tại sao người Mỹ họ gọi rằng là khi sinh ra đó là mở mắt thấy mặt trời, mới chính thức là tính cái tuổi, là từ cái giờ đó một năm sau là cái tuổi. Còn người Việt Nam mình tính là trong bụng là một tuổi. Đó là như vậy nè, một cái bào thai đó ở trong bụng có tim đập, có tất cả mọi thứ, nhưng mà nó chưa là một con người gọi là hoàn hảo, bởi vì chưa có cái linh hồn. Khi đứa trẻ được sinh ra, tất cái tiếng khóc đầu tiên đó là lúc cái linh hồn, cái người đã chọn họ chờ sẵn và họ đi vào cái đứa trẻ đó. Nhưng tại vì cái đứa trẻ đó, nó cái não nó hoàn toàn nó nhỏ xíu như vậy thôi, trong bụng như mình bây giờ, nó nhỏ và cái bộ nhớ nó không đủ để chứa cái gì hết, và nó ra tạo ra một cái linh hồn mới, thì tất cả những cái gì trong quá khứ mình không nhớ được hết, tại vào một cái não khác rồi, như nếu như là một cái đầu từ khác rồi, nó hoàn toàn clean sạch hết. Và bắt đầu lúc này cái đứa trẻ nó mới lên tập bú, tập ăn, tập từ từ. Nhưng mà khi mình bắt đầu trưởng thành, thì khi mà mình trưởng thành thì bắt đầu lúc này mình mới là cái người mà chọn bài học cuộc đời mình. Có nhiều người thật sự ra đã, Ngọc Nhi nói này hơi tế nhị, tại sao là người ta có những cái tính tình kỳ cục, là bởi vì họ buộc phải qua cái bài test đó. Và nhiều khi đó mình nói mình có một đứa con tàn tật đi, rồi mình nói là quả báo, không phải, là có thể kiếp trước đó mình đã không hiểu cái cảm xúc một người cha, một người mẹ có đứa con tàn tật như thế nào, kiếp này mình phải hiểu, hoặc là mình nợ nó thì mình phải trả, hoặc là cái đứa bé đó nó đã chọn làm con của mình có một lần đó Ngọc Nhi, Ngọc quý vị nếu vị mà thấy Ngọc Nhi có sinh nhật con Ngọc Nhi, nó Ngọc Nhi có để như vậy nè: mẹ cảm ơn các con đã chọn mẹ là mẹ của tụi con trong cái kiếp này, và mẹ cảm ơn, và mẹ cũng muốn rằng kiếp sau đó mẹ sẽ làm mẹ của tụi con nữa. Đó có nghĩa rằng là mình biết rằng các con mình đã chọn mình. Tại vì khi đọc cái bài đó, một cái bà đó là chuyên gia tâm lý của Mỹ, bà nói đó là những đứa con của mình đó, bà chuyên gia về thần học đó, là nó chọn nó làm con của mình đó, để nó học cái bài học của mình đó. Thành ra thưa quý vị, là những đứa con mà mình sinh nó ra đó, không phải mình chọn nó đâu, mà nó chọn mình. Giống như mình từng chọn cha mẹ mình từng chọn anh chị em mình, và tụi nó cũng chọn anh chị em nhau đó. Thành ra, người sinh nhất là khi đã chọn rồi, thì mình phải hoàn thành cái sự chọn lựa của mình. Không chê trách nữa. Biết người anh mình, người chị mình, cha mẹ mình là họ chướng. Nhưng mình nghĩ rằng mình đã chọn cái kiếp này đã là người thân của họ rồi, thì mình thấy họ chướng quá thì mình không cãi, không chửi, không từ bỏ, mà cũng giúp họ, né họ. Thì bởi vì khi mình giúp họ trải qua, hay là mình nhìn họ, là mình đang học cái bài học và đang hoàn thành cái bài test của mình. Thì mình mong cái chương trình này để giúp quý vị gì? Là đừng có oán trách số phận, và đừng có oán trách người thân, và đừng có hiềm thù với người thân xung quanh chúng ta. Vì chúng ta đã chọn rồi thì chúng ta phải hoàn thành. Có đứa con nó chướng quá, mình từ bỏ nó là mình không có đi với nó một đời, mình không có chịu đựng được đó là mình chưa hoàn thành. Thì rồi mình sẽ gặp một cái chuyện gì đến nữa thôi để mình học cái bài học này. Nó xin nhắc lại quý vị là những gì chúng ta đã chọn kiếp trước là đến ở kiếp này là chúng ta phải trả. Nó cũng giống như lịch nhân quả đó, là mình làm sai thì mình phải thi lại, thì kiếp này mình thi lại. Hoặc là mình làm tổn thương một người nào đó, hay là người nào làm tổn thương mình đi. Thật sự đâu quý vị không, có Ngọc Nhi bị tổn thương chứ. Ngọc Nhi ly hôn xong, Ngọc Nhi cũng có những cuộc tình, Ngọc Nhi đã tổn thương chứ. Ngọc Nhi nghĩ rằng là thôi, chắc có lẽ ở trong cái tiền kiếp nào đó mình đã làm tổn thương người ta rồi, thì thôi mình chịu đựng. Mà khi á, thật sự 10 cặp ly, 100 cặp ly hôn thì hết 90 cặp là người ta thù hận nhau, thì có 10 cặp là người ta cư xử nhân văn. Thì Ngọc Nhi nghĩ đó là khi Ngọc Nhi ly hôn với chồng Ngọc Nhi là Ngọc Nhi đã hết nợ với ảnh rồi. Nhưng mà dù sao đi nữa cũng cảm ơn ảnh đến cuộc đời Ngọc Nhi để cho Ngọc Nhi học được những cái bài học mà ở kiếp trước Ngọc Nhi chọn là kiếp này học, và học thì phải hành để cho mình đừng có khổ. Cho nên không thù oán, không thù hận nhau, coi nhau như bạn, giúp được cái gì giúp, coi như tri kỷ đó. Thật sự Ngọc Nhi biết đó là khi mình đối xử với ảnh như vậy thì mình cứ nói rằng thật sự ra là cái tình yêu, tình vợ chồng không còn, nhưng mà còn là cái gì, cũng là một cái người đi qua một quãng đời với mình mười mấy năm trời, đi qua có những bài học chung với nhau, thì bây giờ mình đã học xong rồi, mình cũng cảm ơn họ giúp mình tốt nghiệp, đúng không quý vị? Đừng có tạo cái sự hận thù, mình nghĩ rằng đây là mình đã chọn ở cái kiếp trước đó. Thành ra Ngọc Nhi mong rằng đó là như Nhi có nói quý vị đó là hãy thương yêu và chấp nhận cái số phận, bởi vì đây là chúng ta lựa chọn. Rồi nói về cái đứa trẻ đó, thì nó chọn mình làm cha mẹ đó, và mình cũng chọn nó. Thành ra thưa quý vị, Ngọc Nhi xin nhắc lại, đối với khoa học Tây Phương đó thì họ nói rất là nhân văn, mà để chúng ta để hiểu, thấu hiểu lẫn nhau. Có những người nói là như là tại sao là có một cái ông chồng như vậy, chúng ta đang có ông chồng không có hài lòng, chúng ta bỏ cái ông chồng này. Thì thưa quý vị rằng biết đâu chuyện cái người tới đó sẽ dạy chúng ta cái bài học nó cũng khác đi, tại chúng ta chưa hoàn thành, và chúng ta vẫn phải chấp nhận cái bài học đó. Rồi gặp bên chồng, bên vợ, hay là anh chị em, bạn bè xung quanh thì chúng ta cũng phải chấp nhận. Như vậy để quý vị hiểu được cái đó, quý vị sẽ thấy nó hay hơn. Cái cuốn sách mình học đó là một con người đó, mình có tới là người ta nói, ở Đạo Phật họ nói là có bao nhiêu năm, 500 năm gì đó, nhưng thật sự ra đó là một cái kiếp con người đó, nó ngắn hay dài tùy theo cái bài học chúng ta chọn. Khi chúng ta ra đi đó là chúng ta đã chấm dứt cái chương mà chúng ta chọn rồi, và chúng ta tiếp tục học cái chương khác đó. Và tại sao có người là mấy chục năm không đi đầu thai, có người là chết có mấy tháng đi đầu thai, Và đó là cái mà họ đã chọn cái chương của họ và họ đang chờ. Họ đang chờ để vào cái chương mới. Thì chúng ta đang sống ở đây. Cái bài học đang có đây. Chúng ta phải hoàn thành. Cảm ơn, cũng mong rằng quý vị hiểu cái đó hoàn thành. Cảm ơn, có một cái người bạn. Thì như thế này, câu chuyện của anh chị như vậy nè. Hai vợ chồng là sống với nhau không có hạnh phúc. Dường như là không học cái gì hết. Không học nhau cái gì hết. Chị thì có một cái người, sau khi chia tay chị có một người bạn trai khác. Và anh á, lại có vợ khác. Hai năm sau, anh ly hôn với người vợ mới. Và chị đó, chia tay người bạn trai. Rồi hai người lại quay lại. Mà một cái điều lạ là hai người không có con. Hai người không có con. Mà ảnh gặp với người vợ khác đó, thì ảnh có con. Mà nhưng mà trở về với chị có con, lỗ thừa chị. Nhưng mà chị có người bạn trai khác đó, thì chị lại có thai với người bạn trai khác. Nó lạ điều đó. Có nghĩa là anh với chị không có cái duyên con cái với nhau. Mà ảnh á, với chị đó, chia tay tất cả là 4 lần. Ngọc Nhi biết luôn, rất là thân với ảnh chị. Chia tay 4 lần. Nhưng cuối cùng vẫn phải ở với nhau. Có nghĩa rằng là họ phải break ra như vậy. Thì thưa quý vị, đến cái Ngọc Nhi còn nhớ lại. Cái lúc mà trước khi mà anh mất á, anh mất rồi. Thì chị kể khi nghe lại là anh nói với chị vậy này là anh với em đó là bỏ nhau 4 lần rồi trở lại 4 lần mà chúng ta không có tìm được cái tiếng nói chung. Nhưng mà đó, khi mà không có ai mà anh thấy rằng chăm sóc anh tốt bằng chị, anh đi đâu rồi anh cũng thấy rằng đây là người đàn bà mà hiểu mình nhất. Rồi quay trở về, nhưng quay về rồi lại là tại sao cái gì bà cũng hiểu mình, bà cũng cấm cản mình, rồi bực mình đi nữa. Mà còn đối với chị thì cũng như vậy. Thì chị, anh nói rằng là anh nghĩ đây là có lẽ là kiếp trước anh đã chọn em. Sau khi mà Ngọc Nhi gửi cái bài mà Ngọc Nhi đưa cho ảnh xem với chị xem về cái tiền kiếp đó, thì tại thân với nhau lắm, Ngọc Nhi gửi mấy năm rồi, thì anh nói rằng sau khi anh đọc cái bài thì anh mới thấy rằng đó là có lẽ kiếp trước đó anh đã chọn những cái bài học khó khăn này, anh có hoàn thành, cho nên anh gặp cô nào cũng quay về với em, và cuối cùng thì vẫn phải hoàn thành cái bài học này với em. Em cho anh rất là nhiều cái tức tối, bực bội, giận dữ, nhưng mà em là người tốt với anh nhất. Thì những ngày cuối đời anh bệnh, anh nói với chị như vậy. Thì chị nói Ngọc Nhi là khi anh mất xong rồi đó, thì tự nhiên à, chị cảm thấy rằng là có thương tiếc anh, nhưng mà không có cái sự đau đớn, bởi vì giống như là chị hoàn thành được cái cuộc đời của chị với anh rồi. Thành ra, và từ đó về sau thì chị ăn chay trường, và chị cũng giống như là tu tại gia, và chị rất là nhẹ nhàng. Mà trong cái thời gian sống với anh đó quý vị không, chỉ như một cái người hung dữ hoặc cằn quạo gọ lắm. Thì thưa quý vị, đó là những cái chuyện mà chúng ta phải tin. Thành ra ở cái chương này Ngọc Nhi nhắc quý vị đó là sắp tới thì Ngọc Nhi sẽ sọc từng cái chương đó. Thì cái chương này đặc biệt như muốn nhắc quý vị như vậy nè, là chúng ta đã chọn người thân rồi, đã chọn là cha mẹ mình, thì cho dù có cha mẹ mình không làm cho mình cảm thấy được thương yêu, thì hãy nghĩ rằng là mình đã chọn họ thì mình phải hoàn thành. Mà có những đứa con mà nó không làm mình hài lòng, hay là dâu rể, thì mình nghĩ rằng là đây là cái tiền kiếp mình chọn rồi, thì mình phải làm cho xong, đừng được bỏ nửa chừng, rồi trước sau gì kiếp sau không gặp lại nhau hết. Để gặp một lần thôi, chứ đừng có phải kiếp sau lên trả nữa, nó khổ lắm quý vị. Và một cái điều mà Nhi khuyên quý vị là với đạo Thiên Chúa, đạo Phật hay bất cứ cái đạo gì đó, chúng ta học cái tâm linh như của mình, nhưng mà hãy tin rằng đó là, đối với Ngọc Nhi, Ngọc Nhi tin rằng là những cái spirit là có thật, những cái linh hồn tổ tiên theo dõi là có thật. Có biết không, cuộc đời Ngọc Nhi đó là vất vả và cay đắng và giông tố rất là nhiều. Ngọc Nhi cũng mấy lần sập tiệm đó quý vị, rồi mấy lần dựng nghiệp trở lại. Nhưng mà Ngọc Nhi nghĩ rằng là với một số một người phụ nữ đơn thân ôm 3-4 đứa con nhỏ, không có một người, cái người chồng không có support, không có phụ nuôi con, cứ ly dị xong rồi là xách đít đi, không một đồng xu nào nuôi con luôn. Nhưng mà tại sao mình có cái động lực là nuôi con, rồi dạy dỗ, rồi lập công ty, rồi điều hành công ty mà 20 năm nay, rồi vừa nuôi con, vừa lập công ty, vừa điều hành. Mình không làm được là có một cái động lực nào đó của tổ tiên đứng sau lưng Ngọc Nhi, cho Ngọc Nhi được cái sáng suốt, cho được cái sức mạnh nội tâm để Nhi ráng đi cho tới, bởi vì cái bài học Nhi chọn là bài học rất là khó khăn. Cho nên con bé thì nó hỏi rằng là có khi nào mẹ thấy mẹ mệt không? Con thấy một mình mẹ nuôi, một người nuôi bốn đứa con có hai con mèo con làm không sao? Mà mẹ điều hành công ty, mẹ dựng công ty tới ngày nay, mẹ nói rằng là cái bài học này Ngọc Nhi chọn thì mẹ phải hoàn thành. Mẹ nghĩ rằng mẹ sẽ không làm được gì nếu không có tổ tiên phù hộ. Cho nên đó là Nhi khuyên quý vị đó, hãy bình an và chấp nhận những gì mình đang có. Qua những câu chuyện Ngọc Nhi kể đó, vì thấy không, có những câu chuyện nó kéo ngoe, nó tức tối, nhưng rằng nó không thể nào có thiệt được hết. Nó cũng nghĩ là không thể nào mặc nó cái sự việc mà xảy ra được hết. Nhưng mà nó vẫn có. Là bởi vì sao? Là bởi vì đó là cuộc sống. Thì cuộc sống nó hàng tỷ câu chuyện. Có những câu chuyện nó tựa tựa nha. Có người nói là em nghe chị kể giống giống vậy rồi. Nhưng mà một hoàn cảnh khác, nó cũng là câu chuyện tựa tựa như vậy. Nhưng nó sẽ có những cái khác. Thì cuộc sống là như vậy. Thì khi chúng ta đã chọn và chúng ta đã được kiếp này, chúng ta đã được làm người, có thể là nhiều kiếp trước chúng ta làm người rồi, và chúng ta phải chấp nhận nó. Và một cái điều như thế, nó một cái hay là như là họ nói là tại sao vì thấy có người là thiên tài không, có người là thiên tài luôn, có người là quá khờ. Và như vậy, một cái linh hồn mà ở trên trái đất này càng lâu thì những cái kinh nghiệm đó nó nằm ở trong cái tiềm thức của cái linh hồn đó. Khi đó, khi chúng ta từ nhập vào cái đứa bé và chúng ta trưởng thành, thì cái não mình lớn từ từ và cái bộ nhớ nó quay từ từ lại một cách mơ hồ, và chúng ta có những việc chúng ta làm thành thạo thì chúng ta không biết sao chúng ta biết được từ đâu, hay là chúng ta nghe được ở đâu. Hay trong những cái giấc mơ của mình đó, nó là cái tiền kiếp. Thì thưa quý vị, là có nghĩa rằng là một cái người mà họ khờ là họ sống ra đất này chỉ mới có một kiếp hay là hai kiếp, họ chưa có học được kinh nghiệm. Một kiếp người có thể là 30-40 năm, mười mấy năm, năm mấy chục năm, tùy theo họ chọn. Thì có nhiều người là họ có mấy kiếp người nhưng mà nó ngắn, họ chưa đủ kinh nghiệm. Mà có người mà họ đỡ cái đất này tới mấy chục kiếp rồi, có nghĩa rằng từ lớp 1 tới lớp 12 là 12 kiếp nè. Rồi 4 năm đại học, 8 năm đó là phải 20 kiếp. Thì 20 kiếp đó nó có cộng lại một kiếp khoảng 50-60 tuổi đi thì nó là mấy trăm năm. Thì cái thời gian trên cái đất này họ ở, cái linh hồn nó ở càng lâu thì họ càng có nhiều cái kinh nghiệm và làm nó thành cái nhà thông thái. Đó là kinh nghiệm của những cái kiếp trước còn ở trong cái linh hồn của họ. Và khi họ đi vào con người đó càng lớn lên thì cái bộ nhớ nó từ từ quay lại, mà mình không biết luôn. Mình không nhớ, nhưng mà cái thói quen mình đã học ở đâu đó, những tiền kiếp. Họ là những cái nhà thông thái, những cái nhà siêu đẳng, những cái người siêu toán, những cái người siêu giỏi. Và cũng những người là khờ khờ lừ lừ là những người đó họ mới có một hai kiếp người. Ủa sao ông chồng tôi ông thật thà quá trời vậy trời. Ông chậm hơn tôi mà. Sao là tại vì ông chỉ có một hai kiếp thôi. Còn tôi tới 5-6 kiếp người rồi, tôi học quá trời nên tôi lanh hơn ổng. Nên quý vị nghĩ vào cái vấn đề tâm linh như vậy đó, quý vị thấy được rằng là mình sẽ hiểu biết hơn cái đời sống tinh thần tâm linh. Không tin dị đoan, không mê tín, hiểu một cách khoa học và nhân văn, để cuộc sống của mình nó nhẹ nhàng hơn. Nhìn một người tàn tật, đừng trách gia đình họ quả báo, mà nghĩ rằng là họ đã chọn kiếp này, họ tàn tật bởi vì kiếp trước họ có gì sai đó và họ phải thực hành ở kiếp này của họ, thì mình phải thương họ. Hay là mình thấy người thân mình, một người tính tình kỳ cục quá, không thể nào chấp nhận luôn, muốn bỏ muốn từ luôn, rồi nghĩ lại là mình đã chọn cái ông này, cái bà này là người thân của mình, thì nó có chướng tới mức nào nữa. Mình đã chọn rồi thì mình cũng phải chấp nhận cái chướng đó mà nhẹ nhàng với họ một chút. Nhất là vợ chồng, hay là anh chị em ruột thịt, hay là cha mẹ, là mình hãy nghĩ rằng mình đã chọn họ là làm người thân của mình rồi thì mình phải hoàn thành nha quý vị nha. Nhớ cái đó đó. Và một cái điều nữa đó là muốn nhắc quý vị nè, là về cái luật nhân quả đó. Thật sự ra đó là Ngọc Nhi tin lắm. Trong kinh doanh cũng vậy. Mình cho người ta cái gì thì người ta cho mình lại cái niềm tin. Mình cho người ta cái sự lừa dối, gian dối thì người ta sẽ cho mình lại cái sự khinh miệt. Cho người ta cái sự thật thà, làm ăn tử tế thì chắc chắn rằng mình sẽ được yêu thương. Thì Ngọc Nhi mong rằng trong cái bài học này là một cái chương ngắn mà Ngọc Nhi học được. Và tình cờ chiều nay Nhi nói chuyện với mẹ Nhi về mẹ Nhi dặn là 49 ngày làm sao, mỗi thất làm sao, rồi mẹ chết làm sao thì Ngọc Nhi mới nói mẹ, những cái mẹ nói nó chỉ đúng một phần thôi, theo khoa học là nó khác. Cái linh hồn mẹ sẽ còn. Có thể là kiếp trước đó là con đã chọn con là con của mẹ rồi, thì con phải hoàn thành được kiếp này, dù con không có, con biết là mẹ không có happy với con mà con cũng không có happy với mẹ, nhưng mà con đã chọn rồi thì con phải hoàn thành cái bài học này, và con sẽ lo cho mẹ tới khi nào con lo mẹ xong thôi, mẹ đâu có worry chuyện này đó. Và thưa quý vị, đó là một cái phần, một cái góc nhỏ trong cuộc đời của mọi người. Bạn xin nhắc một cái điều nữa rằng như vậy, đã chọn rồi thì phải học cho xong, học không có xong, hoàn thành không có xong thì phải đi học lại, mà học lại nữa thì nó mệt lắm, thôi ráng thi một lần cho xong đi quý vị nha. Hoàn thành cái kiếp người cho nó hay, cho nó đẹp, đừng giống như copy. Có rất là nhiều người bạn đó, tới những ngày cuối đời rồi bắt đầu suy nghĩ ra cái quá khứ mình rất là hối hận. Và hãy nhớ rằng người thân của mình đó chỉ gặp một kiếp này thôi, chúng ta chọn họ kiếp này thôi, cho nên phải làm cho tròn trách nhiệm, làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ, làm anh chị em, phải làm cho xong để kiếp sau chúng ta không lặp lại bài học này nữa, mà chúng ta học cái bài học khác. Chúng ta càng ra đất là càng lâu, cái linh hồn càng lâu thì chúng ta càng thông thái và kiếp sau sẽ tốt hơn. Thưa quý vị ha, đó là những gì học được theo những cái cuốn sách Ngọc Nhi đọc, và đây là cái kinh nghiệm riêng của Ngọc Nhi và cái sự tin tưởng riêng Ngọc Nhi. Ngọc Nhi không có ý là số quý vị phải tin tưởng tuyệt đối cho Ngọc Nhi nha, đây là cái ý riêng của Ngọc Nhi mà thôi nha. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị và chúc quý vị bình yên, thật là bình yên với những gì mình đã lựa chọn. Xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp quý vị trong những chương trình kỳ tới.